Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 478 Văn Minh Truyền Thừa. Liên tiếp 10 đạo đề, bọn nhỏ đều trầm mặc không nói. Đối với bọn họ tới nói, những vấn đề này đều quá mức cao thâm. Chấm dứt ở đây đi, 1000 năm ánh sáng ở ngoài trên soái hạm. Hạm đội thống soái đối với cao nhất chấp chính quan nói rằng, thời gian của bọn họ gấp gáp, nếu như không dựa theo tiến độ hoàn thành hủy diệt hàng tinh nhiệm vụ, Silic cơ đế quốc rất có thể sẽ nhờ vào đó mà chạy phản công, đến vào lúc ấy, lại chính là một hồi kéo dài 2 vạn năm, hoặc là càng lâu chiến tranh. Cao nhất chấp chính quan bên người trí năng chàng ảm đạm rồi chốc lát, lập tức phát sinh đồng ý tín hiệu, phóng ra kỳ điểm bom, chỉ lệnh lướt qua 4 chiều không gian, trong nháy mắt đến ở vào Thái Dương hệ. Trong lúc đó cái kia một chiếc chiến hạm tỏa ra u quang sương mù cầu trượt ra chiến hạm cái kia thật dài đạo quỹ, dọc theo vô hình trường lực cột gia tốc, hướng về Thái Dương nhào tới. Lẽ nào liền như vậy kết thúc? Nhìn điện ảnh Bạch Linh trong lòng một trận thấp thỏm, kỳ điểm bom đã phát bắn ra, mà địa cầu nhưng không hề hay biết, không ai còn có thể cứu vớt Thái Dương. Lẽ nào bộ phim này kết cục cũng là bởi vì trong thôn bọn nhỏ không có tiếp thu hài lòng giáo dục? Các thôn dân bởi vì ngu muội bảo thủ chèn ép nông thôn giáo viên, cuối cùng dẫn đến nhân loại tuyệt diệt. Đây cũng quá tàn nhẫn. Bạch Linh học chính là Trung Văn, xem nhiều nhất chính là Trung Ngoại tên, trong đó tự nhiên không thiếu có đối với tình người chi ác miêu tả. Dù vậy, Bạch Linh vẫn là càng muốn tin tưởng người khác tính thiện lương. Nàng xưa nay không cho là nhân loại đã không thể cứu chữa. Dù cho phía trên thế giới này còn có rất nhiều ngu muội phá hủy chân lý, tà ác biến mất lương thiện sự tình, màn ảnh bên trong cao nhất chấp chính quan tựa hồ cũng không cho là như vậy. Khoảng cách kỳ điểm bom đến mục tiêu còn có thời gian bao lâu? Hắn lại hỏi một câu. Nó chính lướt qua bên trong nghiêng về số 1 hành tinh quỹ đạo. Khoảng chừng còn có 10 phút, dùng 5 phút đồng hồ thời gian, lại tiến hành một ít kiểm tra đi. Vâng, các hạ. Ở cao nhất chấp chính quan, hạm đội thống soái, tham các nghị viên quan tâm dưới, kiểm tra lại tiếp tục. 3C Văn Minh kiểm tra đề thi số 11, một cái 3 chiều mặt bằng lên góc vuông hình tam giác. Nó 3 cái một bên quan hệ là cái gì? Trầm mặc. 3C Văn Minh kiểm tra đề thi số 12, các ngươi tinh cầu là các ngươi hành tinh hệ thứ mấy viên hành tinh? Trầm mặc. Này không có ý nghĩa. Các hạ, hạm đội thống soái nói. 3C Văn Minh kiểm tra đề thi số 13 là một cái vật thể không có chịu đến ngoại lực tác dụng thời điểm, nó vận hành trạng thái làm sao? Trong rạp chiếu bóng rõ ràng truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia không gian bên trong, đột nhiên truyền ra bọn nhỏ âm thanh lanh lảnh. Là một cái vật thể không có chịu đến ngoại lực tác dụng thời điểm, nó đem duy trì bất động hoặc đều tốc thẳng tắp vận động không đổi. 3C Văn Minh kiểm tra đề thi số 13 thông qua. 3C Văn Minh kiểm tra đề thi số 14. Chờ đã, tham nghị viên đánh gãy vấn đề sĩ quan. Dưới một đạo đề thi cũng xuất quan với rất gì tốc độ thấp cơ học cơ bản sấp xỉ định luật. Hắn lại hỏi cao nhất chấp chính quan, này không trái với kiểm tra chuẩn tác chứ? Đương nhiên không trái với, chỉ cần là ở kiểm tra kho số liệu bên trong đề thi. Hạm đội thống soái cũng sản sinh hứng thú. Hắn nhìn kỹ cái kia một đám yếu đuối cơ thể sống. 3C Văn Minh kiểm tra đề thi số 14, xin mời tự thuật hỗ trợ lẫn nhau 2 cái vật thể lực quan hệ. Bọn nhỏ không có trầm mặc. Là một cái vật thể đối với thứ 2 vật thể gây một cái lực. Này thứ 2 vật thể cũng sẽ đối với cái thứ nhất vật thể gây một cái lực. 2 cái này lực lớn tiểu bằng nhau. Phương hướng ngược lại. Được. Trong rạp chiếu bóng, Có người như thế hô một tiếng, nhưng không có ai truy cứu là ai gọi, bởi vì cái này cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. 3C Văn Minh kiểm tra đề thi số 14 thông qua. 3C Văn Minh kiểm tra đề thi số 15, đối với một cái vật thể. Mời nói rõ nó chất lượng, chịu đựng ngoại lực cùng tăng tốc độ trong lúc đó quan hệ. Bọn nhỏ cùng kêu lên mở miệng, một cái vật thể tăng tốc độ, cùng nó chịu đựng lực thành tỷ lệ thuận, cùng nó chất lượng thành ngược lại. Được, lần này, hơn một nửa cái rạp chiếu bóng người cũng cùng hô lên. 3C Văn Minh kiểm tra đề thi số 15 thông qua. Văn Minh kiểm tra thông qua. Xác định mục tiêu hành tinh 500.921.473 số 3 trên hành tinh tồn tại 3 cấp C Văn Minh. Kỳ điểm bom, chuyển hướng, thoát cách mục tiêu, cao nhất chấp chính quan lập tức dùng năng lượng lớn nhất. Đem mệnh lệnh truyền cho cái kia chiếc chiến hạm, Thái Dương hệ bên trong, cái kia dẫn dắt kỳ điểm bom trường lực cột như cùng một cái uốn lượn cán dài. Nỗ lực đem kỳ điểm bom chọn cách Thái Dương quỹ đạo. Chiến hạm trường lực động cơ lấy nhất công suất lớn vận chuyển. To lớn giải nhiệt mảnh do đỏ sậm biến thành chói mắt trắng bạc. Kỳ điểm bom quỹ đạo bắt đầu uốn lượn, nhưng nó đã lướt qua thủy tinh quỹ đạo. Khoảng cách quá Yota gần rồi. Xuyên thấu qua vượt không gian trực tiếp. Toàn bộ ngân hà hệ đều đang chăm chú cái này sương mù đoàn quỹ tích. Không giống văn minh, không giống tồn tại, đều nhìn, khán giả, cũng chụp chặt tiếng lòng, nhìn cái kia quỹ tích. Cuối cùng, kỳ điểm bom xẹt qua Thái Dương mặt ngoài, cái kia nóng rực hải dương lại như bị một con to lớn tay xẹt qua. Lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết, kỳ điểm bom vòng ngoài vây quanh trắng bạc hào quang, trong nháy mắt, thật giống như song tinh lóng lánh. Cuối cùng, kỳ điểm bom mang theo một chút đuôi ngọn lửa, biến mất ở trong hư không. Thái Dương còn sống, không biết là ai trước tiên mang theo đầu. Trong phòng chiếu phim cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bạch Linh rất ít ở rạp chiếu bóng nhìn thấy tình huống như thế. Trừ phi là một ít giọng chính điện ảnh, bằng không rất khó gặp được vẻn vẹn bởi vì phim đặc sắc. Liền toàn trường tiếng vỗ tay. Huống chi này đã không phải lần đầu, phần lớn khán giả khả năng chỉ là muốn tìm một bộ phim phái một buổi trưa sau thời gian. Nhưng, nông thôn giáo viên, xác thực vượt qua dự liệu của bọn họ. Trong phim ảnh nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục, chúng ta suýt nữa hủy diệt một cái thán cơ văn minh. Tham nghị viện thở phào nhẹ nhõm, thực sự là khó mà tin nổi. Ở đây sao hoang vu địa phương dĩ nhiên sẽ tồn tại 3 cấp C văn minh. Hạm đội thống soái đồng dạng cảm khái. Đúng, bất luận thán cơ liên bang vẫn là Silic cơ đế quốc. Văn minh mở rộng cùng bồi dưỡng kế hoạch đều không bao gồm vùng này. Nếu như đây là một cái chính mình tiến hóa văn minh, vậy cũng là một cái rất không giống bình thường sự tình. Cao nhất chấp chính quan cuối cùng nói. Cái kia chiếc chiến hạm ở lại Thái Dương hệ, đối với địa cầu tiến hành rồi toàn diện văn minh giám sát. Từng đảo ánh sáng cột đảo qua mặt đất, nhưng không người phát giác. Trong sơn thôn, bọn nhỏ vây quanh lão sư di thể không biết khóc bao lâu. Cuối cùng mới yên tĩnh lại, chúng ta đi trong thôn nói cho đại nhân đi. Cái kia lại sao? Lão sư khi còn sống người trong thôn đều chán ngán hắn. Vào lúc này khẳng định liền quan tài tiền đều không ai cho hắn ra đây. Một phen tranh chấp sau khi bọn nhỏ quyết định chính mình vùi lấp lão sư. Bọn họ cầm cái cuốc xẻng ở trường học bên cạnh gò đất lên bắt đầu đào hầm. Sán lạn chòm sau lẳng lặng mà nhìn kỹ bọn họ. Thán cơ liên bang trên xoáy hạm. Một trận lại một trận kinh ngạc thốt lên truyền đến. Trời ạ, cái hành tinh này lên văn minh không phải 3 cấp C, là 5 cấp B. Nhìn thấy chiến hạm truyền về đo lường báo cáo, mọi người không khỏi kinh ngạc. Trên màn ảnh, nhân loại thành thị phồn hoa cảnh tượng chính đang bày ra. Bọn họ đã bắt đầu sử dụng năng lượng hạt nhân, cùng sử dụng hóa học đẩy mạnh phương thức tiến vào vũ trụ. Thậm chí đã leo lên bọn họ vị trí hành tinh vệ tinh. Bọn họ cơ bản đặc thù là cái gì? Cái này trên hành tinh cơ thể sống di truyền ký ức đẳng cấp là bao nhiêu? Hạm đội thống soái gấp không thể chờ hỏi. Bọn họ không có ký ức di truyền. Hết thảy ký ức đều là hậu thiên. Ngày kia, đạt được. Như vậy, bọn họ cá thể lẫn nhau trong lúc đó tin tức giao lưu phương thức là cái gì? Cực kỳ nguyên thủy, cũng thập phần hiếm thấy. Thân thể bọn họ bên trong có một loại rất mỏng bộ phận. Loại này bộ phận ở cái này hành tinh lấy dưỡng khí đạm làm chủ đại khí bên trong chấn động thời. Điểm có thể sản sinh sóng âm, đồng thời đem muốn truyền tin tức điều chế đến sóng âm bên trong. Tiếp thu mới cũng dùng một loại màng mỏng bộ phận từ sóng âm bên trong tiếp thu tin tức. Phương thức này tin tức truyền tốc độ là bao lớn? Khoảng chừng mỗi giây 1 đến 10 bỉ đặc. Cái gì? Hạm đội thống soái không thể tin được chính mình nghe được. Đúng là mỗi giây 1 đến 10 bỉ đặc. Chúng ta bắt đầu cũng không tin, nhưng nhiều lần xác định qua. Chờ đã, ngươi là nói, cao nhất chấp chính quan trí năng chàng tỏa ra một trận phát sáng. Đó là dao động biểu hiện, một loại không có ký ức di truyền. Lẫn nhau trong lúc đó dùng sóng âm tiến hành mỗi giây 1 đến 10 bỉ đặc tốc độ giao lưu vật chủng. Có thể sáng tạo ra 5 cấp B văn minh. Hơn nữa loại này văn minh là đang không có bất kỳ ngoại bộ cao cấp văn minh can thiệp dưới tử. Mình tiến hóa, tham nghị viên lại bổ sung một câu. Ngoặc kép, các hạ, xác thực như vậy, nhưng ở loại này trạng thái. Cái này vật chủng căn bản không thể ở mỗi thay thế tích lũy cùng lan truyền tri thức. Mà đây là văn minh tiến hóa thiết yếu. Hạm đội thống soái lại nói, bọn họ có một loại cá thể, có số lượng nhất định, phân bố với quần thể này các góc. Loại này cá thể đảm nhiệm hai đời cơ thể sống trong lúc đó tri thức lan truyền môi giới. Nghe tới, như thần thoại. Cao nhất chấp chính quan cảm thấy ngày hôm nay chứng kiến hết thảy đều vượt qua. Chính mình nhận thức phạm trù, ở Ngân Hà Văn Minh thời đại Thái Cổ, quả thật có tương tự khái niệm, nhưng này là đã quá xa xưa lịch sử. Ngoại trừ chúng ta như vậy chuyên môn nghiên cứu tinh hệ văn minh tiến hóa sử học giả. Có rất ít người biết, người là nói loại kia ở hai đời cơ thể sống trong lúc đó lan truyền chi. Thức cá thể, bọn họ gọi giáo viên, tham nghị viên nói ra cái này đến từ quá vũ trụ cổ từ. Màn ảnh trở lại địa cầu, trở lại ngọn núi kia thôn. Trên gò núi, có một ngôi mộ mộ, coi như hài tử nhóm tạo tốt nó thời điểm. Trời đã tờ mờ sáng, lão sư quan tài là phòng học tháo ra một khoản ván cửa. Làm bạn hắn xuống mồ chính là hai hộp phấn viết cùng một bộ đã lật nát tiểu học sách giáo khoa. Mộ phần trên có một khối nho nhỏ phiến đá. Mặt trên dùng phấn viết viết, Lý lão sư chi mộ. Bọn nhỏ dọc theo đường nhỏ hướng về trong thôn đi đến. Sương mù che lấp bóng người của bọn họ. Đường chân trời bến bờ. Thái dương như thường lệ bay lên. Ấm áp, nóng rực, tràn ngập hy vọng. Trước sau như một, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.